Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 66, tỉ muội song thu. Không sai, còn lại vĩ thú ta không dám xác định, nhưng bát vĩ, ta ngược lại thật ra chắc chắn, Killer Bee đã bị ta cứu ra, tại ta phát hiện là dùng cái này phong ấn thuật sau đó. Liền lập tức trở lại tuần hỏi các ngươi. Mấy năm nay rốt cuộc có hay không mang gia tộc bí thuật lưu truyền ra đi? Yagami Kyo hỏi. Tạp A còng trí A còng trùng, không biết. Loại này bí thuật, trừ chúng ta tự gia nhân, căn bản không sẽ truyền ra ngoài. Mà còn, cũng căn bản là không có người có thể lý giải cái này phương pháp tu luyện. Bát thần Nguyệt Lạnh lắc đầu bác bỏ khả năng này. Xác thực, có thể học được khí, chỉ có ngươi khai phát ra tới. Coi như là chúng ta, tất cả đều là tại ngươi dưới sự hỗ trợ mới có thể tu luyện. Bọn nhỏ cũng là ngươi từ nhỏ đã qua nhân khí, để cho bọn họ từ nhỏ đã có thể quen thuộc nắm giữ. Nếu không nói, căn bản không người có thể chính mình tu luyện được. Conan các nàng đều minh bạch, khí đối với, đúng, cho các nàng mà nói không phải chủ yếu tu luyện. Này chỉ có thể để dùng cho các nàng tiếp tế chakra nhanh một chút. Cũng không thể dùng để đương chủ yếu thủ đoạn công kích. Bọn nhỏ cũng đều là giống nhau. Khí, đối với bọn hắn mà nói, chính là dùng để tăng lên tinh luyện chakra cùng khôi phục chakra sử dụng phụ trợ năng lượng. Bọn họ không giống Yagami Kyo một dạng, có thể sống dùng khí tới làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Mà còn, các nàng biết sử dụng khí tới làm thủ đoạn công kích. Chỉ có Kienzan, còn lại đều không biết. Cuồng bạo ba, chợt hiện sóng những chiêu thức này. Bọn họ không thể thi triển ra. Hô Yagami Kyo dài mọc ra một hơi. Chuyện này, thật là càng ngày càng mờ mịt a. Vốn tưởng rằng sẽ là một kiện rất đơn giản sự tình. Trở lại nhẫn giới giải quyết liền ok. Có thể không nghĩ tới. Nhưng bây giờ là sương mù nồng nặc. Căn bản điều tra không biết là ai. Cũng không biết rõ phía bên kia rốt cuộc tránh tại nơi nào. Điểm này nhượng hắn cảm thấy rất bị động. Được, Tiểu Cương, Cửu Nhi, các ngươi đến các nước đi điều tra một chút tình báo. Nhất là một chút tiểu quốc gia. Điều tra ra có cái gì dị tượng. Giống như hai ngày trước ta nói. Long mạch dị tượng các loại sự tình. Có lời, lập tức trở lại nói cho ta biết. Yagami Kyo nghĩ muốn yên tĩnh một chút. Bọn nhỏ cũng lớn, bản lĩnh cũng có, làm cho các nàng đi ra ngoài điều tra làm việc nói. Điểm này vẫn là có thể. Biết rõ, phụ thân còn có gì phân phó sao? Yagami Thia bọn họ đều cung kính trả lời. Các ngươi thấy vĩ thú thời điểm, có thể bắt sống liền bắt sống, cuồng sư còn có ba thú cũng giống vậy. Thấy liền bắt sống, quả thực không được trọng thương lại kéo về, còn như gặp phải những người khác. Không muốn cho mặt mũi. Bất kể là các ngươi ông ngoại cũng tốt. Thái công cũng được. Chỉ cần là bọn họ động thủ trước. Có thể giết liền giết. Bởi vì bọn họ đều là chết qua người. Không cần để ý điểm này. Yagami Kyo cho các đứa trẻ hạ mệnh lệnh. Đây là một loại không lưu tình chỉ lệnh. Rasa là Yagami Lăng ông ngoại. Senju Hashirama là Sunet Zaza. Như vậy cũng là Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Cơ Thái công hoặc là quả ông ngoại. Đệ tam Raikik là Samui Đường Thúc. Như vậy Yagami bà cũng có quan hệ. Yagami Kyo kiếp trước là người Trung Quốc. Cho nên rất chú trọng bối phận vấn đề. Mặc dù là chuyển sinh đến thế giới song song Nhật Bản Hokage. Nhưng hắn trong xương vẫn là người Trung Quốc. Cho nên đối với hài tử dạy dỗ. Đều sẽ để cho bọn họ chú ý bối phận. Chỉ bất quá, hiện tại những trưởng bối này đều là khởi tử hoàn sinh. Lại bị khống chế, như vậy thì không cần nương tay. Có thể giết liền giết, không cần thiết đi để ý cái này chút gì. Biết, 10 cá nhi nữ tất cả lui ra. Như vậy thì còn lại Yagami Kyo cùng hắn thê tử nhóm. Tỷ phu, không nên quá phí tâm. Bọn nhỏ có thể trợ giúp ngươi. Hyuga Hanabi đối với cái này cái tỷ phu. Từ nhỏ thì có một loại tình cảm. Điểm này Hinata cũng nhìn ra. Những người khác cũng đều nhìn ra. Bây giờ nhìn thấy nàng như vậy an ủi nàng tỷ phu. Hinata các nàng càng minh bạch là nàng Hyuga Hanabi đang lo lắng Yagami Kyo. Từ nhỏ đã là hắn cái này tỷ phu. Nhượng hai tỷ muội người cảm tình trở lại lúc trước. Cũng là kể từ lúc đó bắt đầu. Hyuga Hanabi liền đặc biệt ưa thích dính hắn tỷ phu. Cái này 16 năm biến mất. Hyuga Hanabi cũng đều trưởng thành rồi. Nhưng đến nay chính là không có tìm bất kỳ bạn trai. Nàng xinh đẹp tại Konoha danh tiếng cũng là lớn vô cùng. Thậm chí, còn có thật nhiều người đều đang đeo đuổi nàng. Có thể nàng Hyuga tia lửa. Chính là vẫn luôn tại bắt nàng tỷ phu tới làm bia đỡ đạn. Nói nếu có thể so với nàng tỷ phu. Như vậy muốn cùng với nàng giao du cũng không phải là không thể. Nhưng Yagami Kyo là ai đều có thể so sánh trên sao? Không thể nào, cũng không thực tế, chuyện này ta biết rõ. Thế nào, nhiều năm như vậy, vẫn là không có tìm bạn trai. Yagami Kyo cũng không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Hanabi đối với hắn là cảm giác gì. Nếu là ta tìm nói, tỷ phu có hay không lập tức đem hắn cho gạt bỏ. Hyuga Hanabi ôm tỷ tỷ Hinata vai, cười khanh khách trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.